Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, Nhất Kiếm Rơi. Hồn băng thân bại, thân ảnh Hứa Thanh, đứng ở nơi đó, như đứng ở ranh giới giữa sinh cùng tử, đứng ở bên trong sinh mệnh của phù tà chi tử, thay thế thế giới của hắn, ngăn cản hy vọng của hắn, để cho nội tâm của hắn không tự chủ được lộp bộp một tiếng, như thiên thạch rơi vào tâm hải, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Nhất là Hứa Thanh tay phải mang theo đầu lâu, giờ phút này theo nước biển lay động, không có nhắm mắt hai mắt, tản ra chử vê ong khí tức, bị hắn ngóng nhìn, tựa như cùng chử vê ong ước hẹn. Càng kinh khủng hơn, chính là bốn phía thân ảnh màu tím kia của Hứa Thanh. Thần đằng đang du tẩu, khuếch tán ra bốn phương, tinh quang từ thần đằng tản ra, khiến cho Hứa Thanh bị vờn quanh ở bên trong, thoạt nhìn càng thêm thần ý, còn có cùng nước biển dung nhập cái bóng, cũng ở cái chớp mắt này tại Hứa Thanh sau lưng hội tụ. Cuối cùng lại mượn nước biển, đứng lên, hình thành một viên mơ hồ đại thụ, trên cây treo quan tài, như cái chùy đang lay động, mở ra một đôi mắt, tham lam lại máu tanh mà nhìn chằm chằm phù tà chi tử. Một màn này, ở dưới đáy biển quỷ dị đến cực điểm, đồng thời, đến từ bát phương thần quyền, cũng vào lúc này lóe ra, âm, bị trưởng khống, nguyệt, có chủ, độc, đây là nguyên, về phần vận rủi, ngoại trừ Hứa Thanh, không chỗ nào không có. Khiến cho Hứa Thanh giờ khắc này, như thần lâm trần, sau đó, ánh trăng từ bát phương như lưỡi dao sắc bén, thẳng đến phù tà chi tử, độc cấm nương theo trong đó, như tủy tiện xương, xâm nhập mà đi, âm thanh cũng giống như vậy, còn có Hứa Thanh phía sau thần đằng, gào thét chi gian, thân thể vặn vẹo, hướng về phù tà chi tử cấp tốc tới gần. Cái bóng bên kia sốt ruột lập công, không cam lòng ở phía sau, đồng dạng toàn lực bao trùm, một sát na này, dưới đáy biển tất cả, phảng phất đều có ý chí, từ bát phương thổi quét, nhằm phía chung nhau địch nhân, phía trước Hứa Thanh, bảy ngọn đèn u hỏa cũng đang lóng lánh, sắp tát, phù tà chi tử chua xót, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói. Bởi vì thanh âm là vũ khí của đối phương, và lại hôm nay bất luận lời nói nào, cũng sẽ không có quá nhiều hàm nghĩa chiến lược, uy hiếp, không có tác dụng, cầu xin tha thứ, không có hữu hiệu, hết thảy, từ một khắc đối phương thay đổi chủ ý kia, cũng đã định trước, hoặc là chuẩn xác mà nói, tất cả nhân quả, từ chính mình nơi này phán đoán sai lầm chiến lược của đối phương về sau. Liền đã không thể tránh khỏi, cho nên tâm của hắn trầm xuống trong nháy mắt, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt chiến ý, nội tâm có một cỗ cầu sinh chi hỏa, ầm ầm thiêu đốt, chỉ có chiến mới có sinh cơ, chỉ có liều mạng mới có hy vọng, vì thế, thân thể của hắn oanh minh, linh hồn của hắn, tu vi của hắn, máu thịt của hắn, trong nháy mắt bị hắn không chút do dự lập tức thiêu đốt, mà tất cả thiêu đốt căn nguyên là huyết mạch của hắn. Thân là tà sinh thánh địa huyết mạch cao quý người, huyết mạch tinh thuần vượt qua tộc nhân bình thường. Đồng thời hắn cỗ nhục thân này cũng là không tầm thường, là phụ thân năm đó hao phí thật lớn vì hắn mà đạt được. Bây giờ, toàn bộ đều thành nhiên liệu, khiến cho màu bạc hỏa từ trên người hắn chợt bạo phát, thiêu đốt nước biển đồng thời, cũng đang thiêu đốt hắn điên cuồng. Hắn chiến lực kịch liệt kéo lên, nguyên bản hắn là quần thần lưỡng giới, có thể bày ra bốn giới chiến lực, mà giờ phút này tại đây thiêu đốt bên trong, chiến lực bay vọt, trực tiếp liền đột phá tự thân điểm giới hạn. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, cùng ngọn lửa màu bạc đan xen cùng một chỗ, tạo thành uy áp rung động tâm thần. Kia là quần thần ngũ giới, mà tứ giới cùng ngũ giới nhìn như chỉ kém một tiểu cảnh, nhưng trên thực tế bản chất chênh lệch cực lớn. Ngũ giới là uẩn thần tầng thứ này lần đầu tiên bay vọt. Trước ngũ giới, uẩn là dựng chi ý, sau mang thai, sau ngũ giới, uẩn là dưỡng chi niệm, mang thai nuôi dưỡng chi thần, không phải thần linh, mà là tự thân linh hồn thăng hoa hình thành nguyên thần. Nguyên thần vừa ra, có thể nói là quy tắc pháp tắc chi chủ. Giờ phút này đáy biển ngàn dặm chợt rung động, khí tức khủng bố từ trên người phù tà chi tử bốc lên. Thân thể hắn hoàn toàn khô quắt xuống, mà ở trên thân thể lại xuất hiện nửa trong suốt nguyên thần chi thân, nguyên thần chi mục lấp lánh, nguyên thần chi thân mênh mông, ở trình độ nhất định lại so với Hứa Thanh trước mặt ở trong khí thế càng thắng vài phần. Thần đằng vốn muốn quấn quanh, không thể không lùi lại, cái bóng nơi đó đồng dạng phi tốc lui ra phía sau. Hắn cái kia cây kim cũng đang nhấp nháy, ở bốn phía nhanh chóng du tẩu, ngăn cản thần quyền đồng thời. Phù tà chi tử nguyên thần chi thủ đã nâng lên, hướng về Hứa Thanh nơi đó chỉ một cái. Một chỉ này phía dưới, quy tắc đến, pháp tắc đến, thành vô số sợi tơ, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Muốn đi quấn quanh, muốn đi phong ấn, muốn đi chế tài, giống như tay hắn chỉ, là đạo chi địch, là tiên chi phản, là tu chi nghịch. Trong nháy mắt, đến từ uẩn thần ngũ giới chiến lực, bày ra bài sơn đảo hải chi uy, bảo tàn nghiền nát chi thế, đánh về phía Hứa Thanh, đứng mũi chịu sào, chính là thất đăng u hỏa. Trong nháy mắt, u hỏa dập tắt, nhưng lại không có mang đến từ vê ong, mà là sụp đổ ra, không cách nào ngăn cản một ngón tay kia dẫn dắt quy tắc pháp tắc, khiến cho mảnh pháp tắc này phong bạo, đem Hứa Thanh trong nháy mắt bao phủ bên trong. Tiếng oanh minh không còn im ắng, truyền khắp tám phương, cho đến một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trong tiếng oanh minh này truyền ra, như đến từ thiên âm, áp đặt chúng âm bên trên. Hồi tưởng theo hai chữ này quanh quẩn trong phong bạo do pháp tắc chi ti hình thành, xuất hiện một chiếc nhật quỹ khổng lồ. Chiếc đồng hồ này trôi nổi giữa không trung, tùy ý pháp tắc chi ti quét ngang, khó có thể lay động chút nào. Kim đồng hồ phía trên giờ phút này đảo ngược mà chuyển, ngay từ đầu vẫn là chậm chạp, nhưng cũng chính là mấy cái hô hấp công phu, tốc độ lập tức biến nhanh. Trong chớp mắt, nơi đây thời gian thình lình nghịch chuyển, nước biển đảo lưu, phong bão lùi lại. Về phần phù tà chi tử, hắn toàn thân kịch chấn, bốn phía bởi vì nguyên thần xuất hiện bị khống chế quy tắc pháp tắc, trong khoảnh khắc tiêu tán, hắn nguyên thần chi thân càng là tan rã, trong nháy mắt liền không thấy tung tích, mà héo rũ thân thể huyết nhục cũng theo đó khôi phục lại. Hết thảy đều về tới hắn thiêu đốt tự thân trước đó, vẫn là uẩn thần tứ giới chứ không phải uẩn thần ngũ giới. Một màn này để cho vị này phù tà chi tử nội tâm triệt để oanh minh, hắn thần sắc đại biến, vừa muốn lần nữa thiêu đốt, mà đúng lúc này nhật quỹ phía trên Hứa Thanh thân ảnh hiển lộ, vô tận quang từ trong cơ thể hắn tản mát ra, như thành mặt trời, đem bát phương chiếu rọi trong suốt. Đồng thời, những quang này hội tụ cùng một chỗ, thành một chùm, thẳng đến phù tà chỉ tử, nơi đi qua, xé rách đen kịt, nghiền nát hư vô, hủy diệt tất cả. Kia là Hứa Thanh huyền dương tiên quang, nó bá đạo như đại nhất, nó tiên uy như kiếp lâm, giờ phút này lóng lánh chi gian, đã bao phủ ở trên người phù tà chi tử. Thê lương kêu rên, cực kỳ bi thảm thống khổ, từ phù tà chi tử trong miệng không cách nào khống chế, tê tâm liệt phế mà ra. Nhục thể của hắn trong nháy mắt tựu máu thịt be bét, toàn bộ người không ra hình dạng gì, đồng thời ngay tại tiêu tán, như muốn bị cái này đạo tiên quang xóa đi. Nguy cơ trước mắt, phù tà chi tử trong lòng điên cuồng, hóa thành không thành tiếng người rít gào. Tiên thuật, quy đồng. Tiên thuật là huyễu u cổ hoàng thời kỳ được sáng tạo ra, bị liệt vào cấm thuật, lại vọng cổ gần như thất truyền, chỉ có sót lại, nhưng hiển nhiên ở trong thánh địa, tiên thuật tồn tại càng nhiều. Giờ phút này theo phù tà chi tử gầm nhẹ, cây đại đế chi châm kia chợt sáng chói, tại hắn bốn phía cấp tốc du tẩu chi gian, phía sau màu đỏ tơ tằm, lại phác họa ra từng đạo thân ảnh, những thân ảnh kia như hồn, chính là chín vị hộ đạo giả bị Hứa Thanh chém giết lúc trước. Nhưng chuẩn xác mà nói, xuất hiện những thân ảnh này, cũng không phải là hồn, mà là nhân quả, cây kim này, khâu lại nhân quả của chín vị tử vong giả kia. Sau khi sâu chuỗi chúng lại với nhau, cây kim này thẳng đến phù tà chi tử, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, phù tà chi tử thương thế không còn chuyển biến xấu, toàn thân màu bạc chi hỏa lần nữa hình thành, tiếp tục thiêu đốt đối kháng Hứa Thanh tiên quang. Trong khoảng thời gian ngắn, theo nguyên thần xuất hiện lần nữa, tiên quang cũng đều ảm đạm. Dùng cái này tránh được tử kiếp phù tà chi tử. Khí thế một lần nữa quật khởi. Hắn biểu tình dữ tợn, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Ta lấy vĩnh viễn ngã xuống uẩn thần tu vi, vì triển khai phương pháp này đại giới. Không tin, không làm gì được ngươi. Phù tà chi tử gầm nhẹ, nguyên thần quang mang lóng lánh, cao ước ngàn trượng, cuốn động cấm hải. So với trước càng thêm bàng bạc, hướng về Hứa Thanh nơi đó, đại thủ trưởng khống quy tắc pháp tắc, trực tiếp nhấn tới, khí thế như cầu vồng, vượt qua dĩ vãng, chỉ là rơi xuống liền khiến cho đáy biển oanh minh. Hắn lúc này đây thiêu đốt, không chỉ có thiêu đốt huyết mạch, càng là tại kia chín vị hộ đạo người nhân quả gia trì xuống, khiến này thiêu đốt ẩn chứa vận mệnh. Trình độ nào đó là thiêu đốt tương lai. Như vậy, đổi lấy thời gian ngắn uẩn thần ngũ giới đỉnh phong chi lực, nhất là có đại đế chi châm định thần, khiến cho thời gian hồi tưởng cũng sẽ trở nên gian nan. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn. Giờ phút này theo tiếng gầm nhẹ, đại thủ của hắn ầm ầm thẳng đến Hứa Thanh, mà hư không bốn phía của Hứa Thanh tựa hồ cũng đều bị phong tỏa, không thể né tránh. Cái này cây kim, thú vị. Vẻ mặt Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, nhìn mi tâm phù tà, cũng chính là nơi cây kim kia đâm vào, nhàn nhạt mở miệng, sau đó không có bất kỳ hành động nào, tùy ý nguyên thần chi thủ rơi ở trên đầu. Một tiếng truyền khắp tám phương tiếng vang oanh minh về sau, Hứa Thanh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hại. Về phần phù tà chỉ tử, cả người sững sờ ở nơi đó, tâm thần sóng to oanh minh. Hắn không cách nào tin, nội tâm bị không thể tưởng tượng nổi biến thành bão táp quét ngang. Cái này, hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa kích phát tự thân nguyên thần, bộc phát ra hoàn toàn chi lực. Lại một lần cuốn quy tắc pháp tắc, mang theo tự thân điên cuồng cùng ngập trời sát ý, giơ tay hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên rơi xuống. Oanh, Hứa Thanh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, phù tà chi tử trầm mặc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn chợt nhoáng lên, vòng qua Hứa Thanh, thẳng đến ngoài ngàn trượng. Hắn biết mình không cách nào bảo trì chiến lược hiện giờ lâu dài. Mà Hứa Thanh nơi đó quỷ dị, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cả đời này không nghe nói tồn tại như vậy, giờ phút này cũng không muốn đi suy tư nguyên do. Hắn hoảng sợ, hắn tuyệt vọng, hắn hãi nhiên, sớm đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ, bây giờ chỉ muốn trốn. Mà Hứa Thanh vào giờ phút này xoay người, nhìn bóng lưng phù tà chi tử, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Dưới cái vung lên này, ngàn dặm nước biển có giới hạn, kia giới hạn là miệng giếng. trong đó nước biển thành nước giếng chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Phù Tà Chi Tử thân thể bỗng nhiên dừng lại, pháp thuật của hắn, bảo vật của hắn, hắn hết thảy đều vào giờ phút này ánh ở trong nước biển, cũng bao hàm cây đại đế chi châm kia mà hắn thiêu đốt chỗ đổi lấy tu vi, cũng vào giờ phút này đến thời gian tại đây không nhúc nhích bên trong tự động tiêu tán ra. Sau đó tay phải Hứa Thanh hạ xuống, hướng hắn vót lên, cái kia cây kim bị hắn một cái lấy ra. Làm xong những thứ này, trong cơ thể Hứa Thanh một tiếng kiếm minh kinh thiên, sát na tiếp theo kiếm quang lóe lên, kiếm khí kinh thiên động địa, gợn sóng cấm hải, toái diệt vận mệnh, hướng về Phù Tà Chi Tử hồn cùng với thân thể bỗng nhiên chém tới. Nhất kiếm rơi, hồn băng thân tan, tiếng kiếm gào thét lại thành âm quyển, vỡ nát chiến trường, hình thần câu diệt. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, hướng về biển sâu đi đến. Kế tiếp, xử lý những này quấy nhiễu sau, hắn chuẩn bị chờ Long Liễn cự nhân đến. Nhưng ngay tại Hứa Thanh nơi này đi ra ngàn trượng về sau, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại, mãnh liệt quay đầu, thần sắc lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, tiếng tim đập cũng là sát na nhanh hơn, tựa như có đại hung muốn hàng lâm. Hắn phát giác mình bị một đạo đáng sợ mục quang tỏa định. Cái này mục quang không phải đến từ Long Liễn cự nhân, mà là đến từ Tà Sinh Thánh Địa, Phù Tà trăm năm bế quan chỗ. Trong đó khoanh chân kinh khủng thân ảnh, hai mắt mở mát, một khắc mở ra, bên ngoài thánh địa, bầu trời tối sầm, mây đen vô tận cuồn cuộn mà đến, nước biển gợn sóng kịch liệt, cho đến sóng lớn ngập trời, vô cùng khí thế, thổi quét càn khôn, khiến cho quy tắc cúi đầu, pháp tắc đến bái, bát phương hòn đảo, nhao nhao rung động, vô số cấm hải chi tộc, đều tâm thần không hiểu rung chuyển, tự có hoảng sợ. Tà Sinh Thánh Địa tộc nhân bên trong cũng đều riêng phần mình tâm thần bốc lên chúa tể chi uy, vào giờ khắc này dùng chuyển thế giới mà lên, cũng có thay thế thiên lôi thanh âm cuốn theo sát ý kinh thế hãi tục, rơi vào cấm hải, kẻ giết con ta, ta nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, hết chương.